Chương 3672 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngũ hành giác tỉnh. Người đăng, Lạc Tử Viễn Cổ Liệt Tông, Tổng Điện. Tông Gừa Bế Quan, Đại trưởng lão chủ trì tông môn công việc hàng ngày. Đại trưởng lão, còn có 2 tháng chính là chúng ta viễn cổ giới phàm tông. Giao lưu hội, lần này bản danh sách chọn lựa, ngươi có đề nghị gì? Còn là giống như trước đây. Các phong cũng phái ra tốt nhất đệ tử tham gia. Phàm tông giao lưu hội. Chú ít nghĩ nghĩa, cũng là phàm nhân thế giới tông môn một lần thực lực so đấu, viễn cổ liệt tông ở phàm nhân thế giới bên trong địa vị cũng không cao, nhưng là tỷ thí lần này cũng là muốn tham gia. Đại trưởng lão trầm tư chốc lát, nói, ê đệ tử dự thi sự tình chờ chút đã, còn có 2 tháng, cũng là lần này nội môn khảo hạch thế nào? Trong đại điện đông đảo nội môn trưởng lão hơi có chút kinh ngạc, nội môn khảo hạch, nói trắng chính là cho những người ngoại môn đệ tử một chút xíu hy vọng, để bọn hắn không đến nỗi mất đi nỗ lực động lực. Nhưng, đã nhiều năm như vậy, thông qua khảo hạch đệ tử ít ỏi, coi như thông qua khảo hạch tiến nhập nội môn, tại nội môn chiến tích cũng là cực kỳ thấp kém, khó có đại thành tựu, cần có thể sửa kém cỏi, nhưng là có một chút nhất định phải thừa nhận, cần chịu không nổi phú. Võ, thiên phú có tính quyết định tác dụng, tân nhân tuyển rút triển lãm thiên phú thời điểm là mấu chốt nhất. Khi đó nếu như không có được tuyển chọn trên căn bản cũng đã bị phán dưới tử hình. Liền toán đi vào nội môn cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Bên trong môn khảo hạch đối với nội môn mà nói, cái này là một cái không quá quan trọng. Chuyện nhỏ đối với phàm tông giao lưu hội mà nói, nội môn khảo hạch càng là căn bản không. Đáng nhắc tới sự tình, nội môn trưởng lão không có bao nhiêu người lưu ý lần khảo hạch này. Bên trong môn khảo hạch không một chút nào được coi trọng, có thể là không thể đến đại trưởng lão đột nhiên nhất lên chuyện này, hơn nữa còn đem phàm tông giao lưu hội sự tình để ở một bên, điều này làm cho bọn họ rất lợi hại là kinh ngạc. Một tên trưởng lão nói, ê mỗi một năm nên đều không khác mấy đi, hẳn là không người có thể thông qua nội môn khảo hạch, coi như thông qua, bọn họ thiên phú tại nội môn cũng là hạ đẳng tồn tại. Khó có thành tựu. Đúng vậy a, muốn là thiên phú trác tuyệt nói, sớm ở tân nhân tuyển rút thời điểm sẽ được tuyển chọn căn bản sẽ không đợi được tham gia nội môn khảo hạch. Để chứng minh chính mình. Một ít ngoại môn đệ tử mà thôi. Khảo hạch chỉ là cho bọn họ một cái hy vọng. Hiện ở nên là tiến hành đến vòng thứ nhất khảo hạch đi. Không có mấy người lưu ý nội môn khảo hạch vì lẽ đó. Ở ngoài mừng khảo hạch hiện tại tiến hành như thế nào cũng không có mấy người rõ ràng, đại trưởng lão nhàn nhạt nói, nghe nội môn khảo hạch cũng là một loại đo lường. Hay là tân nhân tuyển rút triển lãm thiên phú thời điểm cũng không có kích. Các chính mình thiên phú, chúng ta nên cho thêm bọn họ mấy lần thời cơ, hiện tại nội môn khảo hạch tiến hành đến cửa ải kia. Nghe đại trưởng lão vừa nói như thế, mọi người lập tức phụ họa. Đại trưởng lão nói đúng, không thể vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc tất cả mọi người nha, y nên lại cho bọn họ một ít thời cơ. Nói đúng đấy. Miệng trên nói như vậy, nhưng là tâm lý còn là một dạng không có người để ý lần thứ. Hai nội môn khảo hạch, trừ một người ở ngoài, người này liền khí môn môn chủ, Đổng Thiên Khôi, nhìn thấy đại trưởng lão ngày hôm nay nói những câu nói này, nội tâm hắn có chút bận tâm. Rất lợi hại hiển nhiên, đại trưởng lão vừa ý Long Phi. Một sáng Long Phi tiến nhập nội môn, bị đại trưởng lão tuyển chọn nói, vậy hắn muốn khi chiếm được cực phẩm hỏa nguyên liền không khả năng hơn nữa. Long Phi là một cái duy nhất biết rõ hỏa ngưu động xảy ra chuyện gì. Người, nếu như những chuyện này bộc lộ ra đến, vậy hắn khí môn môn chủ cũng không cần làm lấy. Long Phi phải chết. Cũng còn tốt ám thần bộ sát thủ, không phải vậy để tiểu tử này thông qua khảo. Hạch nói. Hậu quả kia liền không tốt. Đổng Thiên Khôi trong lòng âm thầm cười. Gằn. Hẳn xem ra Long Phi khả năng đã chết. Đông đảo trưởng lão nói tới nói lui, cũng không có người biết rõ cái đại khái. Một trận loạn lôi. Đại trưởng lão cũng không thể hỏi nhiều nữa, để mọi người tản đi, Lục Tiềm đi vào đại điện, khẽ thi lễ, nói, ê sư phụ, ải thứ nhất khảo hạch chỉ. Còn dư lại ngày cuối cùng, nên là bình an vượt qua. Đại trưởng lão ánh mắt vừa nhất, nói, nghe tiểu tử kia thế nào? Lục đạo, thì hắn sức lực của một người công chúng nhiều yêu vương cấp yêu thú. Toàn bộ đẩy lùi, đồng thời trọng thương yêu hoàng rết thời cổ vực. Hơn nữa e đại trưởng lão ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên, lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Nói, e quả nhiên không nhìn lầm người, kiếm tôn cảnh giới lại có thể trọng. Thương yêu hoàng, y. Ha ha ha. Thật là vạn năm không gặp yêu nghiệt thiên tài a. Lật tìm trước mặt, đại trưởng lão không chút nào che giấu chính mình đối với Long Phi yêu thích. Đại trưởng lão tiếp theo nói, kỳ hơn nữa cái gì? Nói tiếp. Lục đạo, kỳ hơn nữa cổ vực trọng thương lập tức liền muốn chết thời điểm, không? Giang phát sinh thác loạn, chờ khôi phục bình thường thời điểm cổ vực cũng biến mất không còn tăm hơi, yêu trong cốc yêu thú cũng toàn bộ giống như là thủy triều thối lui, hiện ở toàn bộ yêu cốc tìm không ra một con yêu thú. Không gian thác loạn. Đại trưởng lão mi tâm căng thẳng, hỏi, e sau đó thì sao? Tiểu tử kia thế nào? Lục đạo, e Long Phi không có chuyện gì. Đại trưởng lão trong lòng thoáng buông lỏng, tiếp tục tự hỏi, e không gian thác loạn, có thể có sức mạnh tạo thành không gian thác loạn người nên chỉ có yêu đế chứ? Yêu đế cũng ra tay. Hắn không có chuyện gì. Khó nói. Đại trưởng lão lập tức cười ha hả, y ha ha ha. Hảo tiểu tử. Chẳng lẽ để yêu đế cũng sợ hãi sao? Lục tầm đạo, e yêu đế. Đại trưởng lão nói, e yêu đế hội không gian bí thuật, ngươi có thể nhìn ra là. Không gian thác loạn đã không bình thường lợi hại, không nghĩ tới yêu đế lại. Đi ra. Xem ra yêu đế cùng Long Phi cũng đạt thành một loại hiệp nghị chứ. Thú vị a. Lục tìm, xem ra năm nay Phàm Tông giao lưu hội chúng ta viễn cổ liệt tông rất. Có thời cơ a, không chỉ có Phàm là tông giao lưu hội, coi như là năm nay. Thượng thần không gian đệ tử chọn lựa cũng là có cơ hội. Đại trưởng lão hưng. Phấn nói, Lục tìm sắc mặt căng thẳng. Ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, đại trưởng lão cũng không có chú ý tới Lục tìm ánh mắt. Lục tìm, ngươi nhiều hơn nữa chú ý một chút khảo hạch, ta lo lắng có người hội. Chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân? Đại trưởng lão hơi hơi nói. Lục gật đầu, nói, kệ ta hội chú ý. Thành. Long Phi hai mắt hơi hơi mở, đi ra sơn động lười biếng duỗi người, là một cái hít sâu. Phượng Hoàng cũng. Lập tức theo đi ra. Dựa vào ở Long Phi trên eo, một mặt dáng vẻ hạnh phúc. Long Phi nhẹ nhàng một tiếng, nói, e sau đó khác dùng linh tinh lực lượng. Muốn tối ngày hôm qua, Long Phi trong lòng có chút tự trách, nếu như không là. Nhìn thấy Phượng Hoàng ánh mắt ấy, hắn có lẽ sẽ tiếp tục nổi khùng xuống, Phượng Hoàng gật gù, nói, y ưng. Long Phi nhìn nàng mang cười khuôn mặt nhỏ. Bé, không khỏi nhẹ nhàng bấm một hồi, nói, ở nha đầu. Ta là không là kiếp trước. Gặp được ngươi a. Phượng Hoàng đầu điểm theo gà con mổ thóc giống như, Ừ, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta liền cảm thấy ta đã thấy ngươi. Lần sau chờ ta về Phượng Hoàng cốc, ta để cô đem ta trí nhớ kiếp trước mở. Ra, đến thời điểm ta liền biết rõ, hì hì. Long Phi nói, Phượng Hoàng cốc. Là không là rất xa. Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nói, có chút xa. Đây. Liền lúc này. Vù. Vù, vù, vù, đồng thời, năm đạo màu sắc khác nhau quang mang từ bên trong hang núi bắn ra đến.